Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 59, tự làm tự chịu. Buổi tối hôm đó kết quả là ta đem Trầm Tinh còn lại quả táo cũng trộm ăn xong rồi. Trả giá thật lớn là bên trái con mắt thành mắt gấu mèo. Mà Thừa Tâm ca, làm thành ăn xong tổn lương kẻ cầm đầu. Mắt phải thành mắt gấu mèo. Trầm Tinh nguyên thoại như thế. Ta không cần tiền, vô dụng, nếu 2.000 đồng tiền đã thị trừng phạt, đề phòng không được các ngươi. Vậy thì một người một quyền đi, đã sớm muốn đánh các ngươi rồi. 30 mấy tuổi nhân với đứa bé tựa như, ta ghét nhất đến tuổi tác không ổn trọng đàn ông. Cảm thấy đó là giả trang khờ dại. Ta cùng Thừa Tâm ca, lúc ấy còn vui mừng, ngay cả tiền cũng không muốn. Thật dễ dàng a. Một cô gái quả đấm có thể nặng bao nhiêu? Kết quả là thành như vậy. Biến thành độc nhãn, gấu mèo. Hai người tổ hợp lại với nhau. Chính là một cái gấu mèo. Sau khi đánh xong, Trầm Tinh mới vuốt quả đấm nói cho chúng ta biết. Ai? Không quen tay rồi. Những năm trước đây Taekwondo uổng công luyện tập. Nam nhân có thể đánh nữ nhân sao? Có thể không? Không thể. Vì vậy ta cùng Thừa Tâm ca nhịn rồi. Cứ như vậy ở trên cao chưa 8 điểm lâu dài. Đỡ lấy mắt gấu mèo đi tham gia quỷ thị rồi. Có thể giàu gì bây giờ ta đã coi là một danh nhân. Cùng Thừa Tâm ca. Cái này hình tượng đi tham gia quỷ thị. Không tránh được bị người khác chỉ trỏ trỏ. Vốn là Thừa Tâm ca. Thì không muốn đi tham gia hôm nay quỷ thị. Nhưng lại không ngăn được muốn đi tìm một ít thuốc phụ tin tức. Cộng thêm lưu trong phòng sợ lại bị cái kia nữ bạo lực phân tử đánh. Cũng kiên trì đến cùng đi ra. Vì vậy, hai ta một đường đi ra ngoài. Trở thành đám người tiêu điểm. Ồ, kia Trần Thừa Nhất ngày hôm qua sao uy phong. Hôm nay sao thay đổi mắt gấu mèo rồi hả? Hay, một người khác tiểu tử cũng là mắt gấu mèo. Hai người bọn họ đánh nhau sao? Chúng ta nghe được nhiều nhất chính là như vậy nghị luận. Cho đến chúng ta gặp một cái truyền bá tin đồn nhân. Bị chúng ta chính tai nghe hắn truyền bá tin đồn. Ha, ta cũng biết. Này, hai người, đánh nhau mà. Không tươi a, người kia bình chân như vậy cho người khác nói đến. Cái gì hai người a? Rõ ràng chính là hai nam nhân. Người tán gẫu chứ. Ta sao có thể tán gẫu? Chúng ta này trong vòng. Nam nữ thông minh gặp nhau chung một chỗ đi cùng ít đi sao? Lại nói, ta và các ngươi nói a, có một ngày, ta tận mắt nhìn thấy kia người đeo mắt kiếng kéo cái kia. Ân, chính là cái kia Trần Thừa Nhất. Vậy kêu là một cái nùng tình mật ý hóa không mở a. Ta cùng Thừa Tâm ca, nghe như vậy tin tức, đồng thời cắn chặt hàm răng, gân xanh nổi lên, vốn là bị Trầm Tinh một người đánh một quyền. Chính là một bụng tức giận, bây giờ này tung tin nhảm ra hỏa. Để cho chúng ta núi lửa bộc phát. Hai người liếc nhau một cái. Nhị thoại không nói. Tiến lên đỡ cái kia tung tin nhảm ra hỏa liền đi. Kéo dài tới chỗ yên tĩnh đem hắn hung hăng quất một cái. Ta cùng Thừa Tâm ca. Mới tính giải đi một tí khí. Có thể tên kia miệng tiện. Bị đánh ngã nằm trên đất. Ngoài miệng còn la hét cái gì. Vợ chồng đồng tâm. Kỳ lực đoạn kim. Quy nhi hai cái tâm can hắc hắc. Hai người lòng dạ rất đen. Mấy stato, mấy quyền, đánh liền được lão tử ân. Lão tử, hộc máu, Thừa Tâm ca, nghe một chút vừa giận đại. Tiến lên còn muốn đá hai chân. Bị ta kéo lại, nói đến, đi thôi. Oa nhi này là một người tứ xuyên. Xem ở ta đồng hương phân thượng. Đừng đánh, nhưng ta cũng không quên cảnh cáo hắn một câu. Ghen tị lão tử soái. Lão tử có thể lý giải. Ngươi không nên vì ngăn cản nữ đạo hữu đối với ta trái tim ám đầu. Liền biên bài ta cùng sư huynh ta không thể không nói cố sự. Lão tử nghe nữa gặp một lần. Chỉ thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Uy hiếp chơi đùa tên kia. Ta cùng Thừa Tâm ca. Mới tính thần thanh khí sảng đi tham gia quỷ thị rồi. Dù sao nội tâm hỏa khí phát tiết ra ngoài rồi. Thừa Tâm càng là, ha ha, cười to. Nói tên kia đời trước khẳng định thiếu Trầm Tinh một bữa cơm tiền. Ta hỏi tại sao? Thừa Tâm ca, cười nói, nếu như không thiếu tiền cơm, sao có thể là Trầm Tinh loại, bởi vì hắn đi còn quả đây. Chờ ta cùng Thừa Tâm hai anh em với hai cái kẻ vô lại tựa như thoáng qua đến quỷ thị thời điểm. Nơi đó cơ hồ không có người nào rồi. Chúng ta giao rồi màu xanh ra trời nhóm. Coi như là cuối cùng đi vào một nhóm. Nhưng chúng ta không quan tâm. Ngày hôm qua thắng liền hai tràng. 4 vạn tiền giấy thả trên người. Các anh em, nhiều tiền lắm của. Dựa theo ước định, Thừa Tâm ca, thì sẽ không vào cái kia, trong nhà phòng. Hắn phải ở bên ngoài đung đưa tìm dược liệu. Vào, trong nhà phòng, chẳng qua là ta. Ta nện bước nhà giàu mới nổi một loại nhịp bước trực tiếp đi đi nơi nào. Nhị thoại không nói. Quăng ra 1 vạn tệ tiền. Đợi người kia đếm rõ ràng sau này. Cùng một đại gia tựa như đi vào. Vừa đi vào, ta kia dễ dàng tâm tình liền lập tức không có. Bởi vì ở trong này, ta cảm thấy từng cổ một cường đại sóng linh lực. Nơi này không cần phải nói. Chắc là toàn bộ quỷ thị trung tâm trận pháp. Những linh lực đó ba động, đối với bóng người vang vẫn tương đối đại. Giống như ta, huyết dịch toàn thân lưu động cũng tăng nhanh. Dù sao trận pháp linh lực không phải mình, cùng mình cũng không giao hòa, sẽ ảnh hưởng tự thân. Giống như ai cũng biết, nhân sâm là đại bổ chi vật, nhưng là duy nhất ăn nhiều. Tuyệt đối chính là có hại. Không trách nơi này sẽ thiết trí ngưỡng cửa. Tu vi không được tới nơi này. Tuyệt đối sẽ bị nơi này sóng linh lực cho kích thích đi ra ngoài. Mà tu vi không được nhân. Một loại tiền tài cũng không nhiều. Bọn họ cũng không cần yêu cầu, lão quỷ, như vậy, cao cấp đồ vật. Đây chính là thu giá cao nguyên nhân. Thích ứng nơi này ba động lợi hại linh khí sau này. Ta bắt đầu thích ứng nơi này hắc ám. Cùng bên ngoài còn điểm dày đặc cây nến bất đồng. Nơi này căn bản là một vùng tăm tối. Sao một chút đi vào, căn bản cũng không dám động, chỉ có thể thích ứng một chút, mới dám hành động. Ngay tại ta cố gắng thích ứng nơi này hắc ám thời điểm, một cái thanh âm bất thình lình truyền tới lỗ tai ta trong. Tiểu tử, ngày hôm qua danh tiếng ra đại, hôm nay tới nơi này liền, luống cuống, rồi phải không? Ở chỗ này giao dịch, không phải là dựa vào con mắt, dựa vào linh mẫn thấy, thiên nhãn. Người có thiên nhãn, người xem thấy toàn bộ, người liền có thể từ từ chọn, cùng ai giao dịch đều được. Nếu như ngươi dựa vào linh giác, vậy ngươi cảm giác được ai, liền cùng người đó giao dịch. Ta chợt nghe thanh âm này, dọa một cái, theo bản năng liền móc bật lửa ra chiếu một cái. Sau đó nhìn thấy một tấm phổ thông, hoàn toàn xa lạ mặt thật phẫn nộ nhìn ta chằm chằm. Sau một khắc liền thổi tắt ta bật lửa. Nổi giận đùng đùng nói đến, nơi này không thể có một chút ánh sáng. Những thứ kia, lão nhân gia cũng không thích. Niệm tình ngươi sơ phạm. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Đây cũng là ta đường đột. Vội vàng thu hồi bật lửa đảo một cái khiểm. Giải thích đến, ta chính là kỳ quái. Ngươi nhận ra ta, sợ ngươi là ta người quen. Người kia không nhịn được hừ một cái âm thanh. Sau đó nói đến, không muốn nếu có lần sau nữa. Tóm lại quy củ ta đã nói cho ngươi. Muốn ngươi không có thiên nhãn, linh giác cũng không đủ cường đại, liền thừa dịp còn sớm đi ra ngoài. Còn có thể nói rõ tình huống, lui được 5.000 đồng tiền. Bất quá, nhìn ngươi ngày hôm qua đấu pháp, linh giác là cực kỳ tốt. Ta cũng không dài dòng. Ngươi tự tiện. Nói xong, cái thanh âm kia liền biến mất. Mà ta trải qua đối thoại với hắn, con mắt cũng hơi chút thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo bóng người đang đi. Ở đường cũng kháng rõ ràng, nhưng thiên nhãn là vật gì? Bạn thân đây 6, 7 tuổi thời điểm liền mở ra thiên nhãn rồi. Với ta mà nói khó khăn sao? Sau đó một khắc, ta thầm vận khẩu quyết, thoáng cái liền mở ra thiên nhãn trạng thái. Như vậy hành vi, chọc cho vừa mới cái kia chủ nhân thanh âm khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói câu, không trách, không có thiên phú cũng khó vào lão lý nhất mạch môn. Nói xong, cũng liền vô thanh vô tức rồi. Nhưng ta lại không có lòng dỗi rảnh sẽ cùng cái thanh âm này chủ nhân nói nhảm. Bởi vì ta một mở thiên nhãn liền bị nơi này cảnh tượng hù dọa. Lão quỷ quả nhiên ở trong âm u sống quá lâu. Không thể nói quỷ trong lòng, nhưng là tuyệt đối đoán yêu thích đặc thù. Trước mắt từng cảnh tượng ấy tình hình thật là làm ta giật cả mình. Thật là quá rung động. Ta hận ta xem quá rõ. Thật muốn tự đâm hai mắt. Nhưng là có biện pháp gì? Càng xui xẻo là, linh thể thần kỳ đặc tính. Quyết định đối với người khác ánh mắt nhạy cảm. Người thấy hoặc là cảm giác nó thời điểm. Nó tuyệt đối có thể cảm giác được người thấy nó hoặc là cảm giác nó. Vì vậy, đặc sắc hơn một màn xuất hiện. Bọn họ cơ hồ là đồng loạt hướng ta trông lại. Khi đó, ta thật muốn phiến chính mình hai bạt tai. Mở NM thiên nhãn. Huyện NM linh giác. Lần này trở thành ánh mắt tiêu điểm. Nhìn từng cái chính diện. Thật là tự làm tự chịu. Nhưng là, không có ai đồng tình ta. Những thứ kia mơ mơ hồ hồ bóng người phản ngược lại là rất tốt cười nhìn đến ta như vậy làm trò. Cười cho thiên hạ. Ta cắn răng một cái tự nói với mình phải thích ứng như vậy thiên nhãn trạng thái. Cùng từng cái nói chuyện với nhau. Cũng mới có thể càng nhiều nhận được tin tức. Không phải sao. Vì vậy, ta chịu đựng rung động khó chịu. Cố gắng quan sát nơi này từng cái tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.